Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1502, liền động phần món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc cho là mình gặp trong đời lớn nhất khiêu chiến. Không có cái thứ hai. Hắn bắt đầu hoài nghi trước mắt vị này xinh đẹp nhân viên cửa hàng cô nương có phải là cố ý hay không. Đồng thời đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch muốn hay không đổi một tòa thành thị kiếp sau sống. Kỳ Xuyên giống như đã không có hắn đặt chân địa phương. Cái kia muốn liền động người hầu gái phần món ăn khách hàng nói muốn các ngươi nói nhỏ chút. Người ta rất xấu hổ hiểu không? Thiếu nữ quay đầu đối với bên cạnh bận rộn nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói. Hàn Mặc, cố ý, người nhất định là cố ý đúng không? Cảm thụ được chung quanh càng nóng rực ánh mắt. Hàn Mặc chỉ cảm thấy thời gian dường như lưu động đến chậm rãi như vậy. Nói là một ngày bằng một năm cũng không có không đủ. Vượt qua trong đời dài dằng dặc mấy phút đồng hồ sau. Thiếu nữ thanh âm dễ nghe cuối cùng để hắn tạp nhạp suy nghĩ trở về hiện thực. Cái kia muốn liền động người hầu gái phần món ăn khách hàng mau tới lấy bữa ăn á, Hàn Mặc đã không chịu nổi. Hắn cảm giác mình nhân sinh nhiều năm như vậy hàm dưỡng sợ là uổng phí. Vẫn là giảm thấp xuống thanh âm của mình. Ta ngay tại cái này. Người nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Người tốt, nhận huệ một ngân tệ 5 đồng tệ. Thiếu nữ khẽ cười nói. Cho ngươi 2 ngân tệ. Không cần tìm. Hàn Mặc theo trong túi áo móc ra 2 cái sáng lấp lánh ngân tệ đặt ở trên quầy. Tu luyện giả bình thường sử dụng tiền tệ là linh tinh. Người bình thường cũng là đồng tệ. Ngân tệ cùng kim tệ cái này tiền tệ. Giữa 2 cái này đổi lấy tỷ lệ là cực kỳ to lớn. Cho nên vì duy trì xã hội vận chuyển bình thường, tu luyện giả cũng đều sẽ tuân theo các loại quy tắc. Liền giống với như Hàn Mặc như vậy, người hầu gái phần món ăn khách hàng thưởng 5 đồng tệ. Người vẫn là cho ta đi. Hắn lại muốn trở về. Hàn Mặc cắn răng, ngươi, hắn muốn đánh người. Được rồi, hắn nhưng là tu luyện giả. Cùng người bình thường tính toán cái gì? Quảng cáo. Huống hồ đoạn thời gian trước bệ hạ còn tuyên truyền muốn cấu trúc hòa bình hữu ái xã hội. Nghiêm cấm tu luyện giả tùy ý xuất thủ. Cầm lấy mua sắm phần món ăn. Hàn Mặc đè thấp vành nón. Kéo lên khăn che mặt. Chỉ lộ ra 2 con mắt. Quay người đi vào đám người. Có điều hắn lờ mờ theo trong mắt của những người này thấy được một chút nghiêng đeo ánh mắt. Là ảo giác a, Hàn Mặc không thể xác nhận. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hàn Mặc cảm thụ được trong tay chĩu nặng phân lượng. Khăn che mặt hạ khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Andalia liền động phần món ăn. Coi như quá trình lại quanh co lại như thế nào. Hắn cuối cùng mua đến. Mắt thấy toàn bộ hành trình yêu tử yên đã sớm buồn cười. Tỷ tỷ ngươi có thể thật có ý tứ. Tính cách của nàng cũng là như thế. Không có ác ý, nữ hài giải thích nói. Các ngươi liền động phần món ăn là cùng cái gì liền động? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Ấy, các ngươi không biết sao? Chúng ta chỉ là gần nhất đi vào Kỳ Xuyên du ngoạn. Đối với tòa thành thị này còn không thế nào hiểu rõ. Lạc Xuyên giải thích nói. Nguyên lai là dạng này à, cô gái không sai gật đầu. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Khởi nguyên thương thành các ngươi hẳn phải biết à, biết. Lạc Xuyên gật đầu đồng thời trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo khởi nguyên thương thành hiện tại nổi danh trình độ. Người bình thường biết được rất bình thường. Bất quá cô bé trước mắt rõ ràng chính là không có tu luyện người bình thường. Nhìn nàng ý tứ chẳng lẽ cùng khởi nguyên thương thành có liên hệ gì? Liên danh phần món ăn cũng là căn cứ khởi nguyên thương thành xuất phẩm một quyển tiểu thuyết đến đẩy ra. Nữ hài cười giải thích nói. Andalia cũng là một cái trong đó nhân vật. Lạc Xuyên rơi vào trầm tư. Hắn nhưng không biết chuyện này. Lại nói đây chính là thế giới khác xung quanh a. Xem ra khởi nguyên thương thành đều ảnh hưởng đến người bình thường. Nguyên lai tại hắn còn không có chú ý tới thời điểm. Thế mà đã phát triển đến loại trình độ này, dòng binh bút ký. Yêu tử yên bỗng nhiên lên tiếng. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Nữ hài liên tục gật đầu. Ngụy Khinh Trúc viết. Thiên Tinh Đế quốc quan phương đại diện xuất phẩm. Không ít người đều đang nhìn đâu. Ân, đây chính là thành công truyền hình đi. Có lẽ Ngụy Khinh Trúc chính mình cũng không ngờ rằng chính mình viết đồ vật thế mà lại nóng nảy đến loại trình độ này. Ấy, lão bản, dòng binh bút ký à, yêu tử yên đụng đụng Lạc Xuyên cánh tay. Chúng ta cũng đi qua mua một phần a, theo cô nương này thần sắc đến xem. Nàng hẳn là tâm động. Vậy liền mua a, Lạc Xuyên nói. Thế nhưng là chúng ta không phải hôm nay nói buổi tối không tiêu tiền à, yêu tử yên có chút lộ vẻ do dự. Nói đúng là nói mà thôi. Cái này bỏ qua nhưng liền không có. Lạc Xuyên đem trong tay cái chén không tiện tay vứt vào thùng rác. Hắn biết rõ nhựa plastic tiểu nhân đối nhị thứ nguyên phen sức hấp dẫn. Có câu nói thế nào? Tình hoài là tuyệt đối không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Hàn Mặc gạt ra chen chúc đám người. Nhìn trong tay phần món ăn. Trong lòng đắc ý, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên ở bên cạnh miễn phí nhấm nháp vị trí phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Hàn Mặc dụi dụi con mắt, xác định không phải mình nhìn lầm. Đây không phải là lão bản cùng yêu tử yên a, bọn họ như thế nào đi vào địa phương này? Được rồi, cái này không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng rời đi. Thuận tiện đem phần món ăn bên trong tặng phẩm thật tốt cất giấu. Ăn không phải mấu chốt nhất. Tặng phẩm mới là, Lạc Xuyên cũng không có gọi lại Hàn Mặc. Dù sao hắn loại trang phục này rõ ràng cũng là không muốn bị người khác phát hiện. Sau đó hai người liền gia nhập xếp hàng khách hàng. Quảng cáo, có lẽ là hắn cùng yêu tử yên mặc lấy đều không giống như là người bình thường nguyên nhân. Tiếng ồn ào cũng theo đó thấp xuống không ít. Dù sao Kỳ Xuyên cũng không giống Cửu Diệu Thành. Bất luận tu luyện giả vẫn là người bình thường trên cơ bản không có gì khác biệt. Ở chỗ này tu luyện giả bình thường còn là có đặc quyền. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Rất nhanh liền đến phiên Lạc Xuyên cùng yêu tử yên. Người tốt, muốn chút gì? Thiếu nữ tò mò nhìn hai người. Ở trong lòng suy đoán thân phận của bọn hắn. Dựa theo lẽ thường để phán đoán. Hẳn là đi vào Kỳ Xuyên du ngoạn người đi. Mà lại theo mặc lấy khí chất phương diện để phán đoán. Thực lực thân phận khẳng định không đơn giản. Có hay không cái kia liền động phần món ăn? Lạc Xuyên hỏi. Xin hỏi ngươi nói là người hầu gái phần món ăn sao? Hẳn là cái này. Đúng. Có hay không khẩu hiệu cái gì? Có thể hay không nói một lần? Thiếu nữ sửng sốt một chút. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Thịnh thế gặp lại. Tận hưởng mỹ vị. Lạc Xuyên. Không nghe rõ. Thiếu nữ. Thịnh thế gặp lại. Tận hưởng mỹ vị, hai phần hết thảy 3 ngân tệ, lập tức cho ngài đóng gói mang đi. Yêu tử yên trợn mắt hốc mồm, những người khác cũng trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này, không có tiền lẻ, linh tinh có thể chứ? Lạc Xuyên theo trong túi áo lấy ra một cái linh tinh. Kỳ thật cũng là theo hệ thống không gian bên trong lấy ra mà thôi. Thiếu nữ có chút khó khăn, không có tiền lẻ. Linh tinh là tu luyện giả mới sẽ sử dụng đến tiền tệ. Tầm thường người bình thường liền nhìn thấy cơ hội đều không có nhiều. Càng đừng đề cập đụng phải. Không cần tìm, Lạc Xuyên nghiêm chỉnh một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Dù sao linh tinh với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Mà lại căn cứ phán đoán của hắn coi như dùng linh tinh thanh toán cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.